lúc bán mạng cũng không được trả quá nhiều vàng như vậy. Tiểu Hà xen miệng, đại nhân, đây là nguyên nhân Lục Thiên Cơ phản bội ngài đúng không? Khấu Lẫm lại bị nghẹn ứ, quay đầu cũng đá hắn một cú, cút, sau đó cầm ô, hít vào một hơi thật sâu. Trộn lẫn vào đám người còn ở chung quanh tìm gạo vàng, đón mưa gió đi về hướng Trà Lâu, quả nhiên bầu trời sẽ không đổ mưa vàng. Chỉ biết đổ mưa phi đao, mỗi đao đều xuyên thấu tim hắn, cách Trương.